Những kẻ phiêu lưu, The Adventure, tác giả Harold Robbins, dịch giả Lê Văn Diện, tập 25. Tas đứng lên khi Caroline bước vào, nụ cười trên môi anh chân thành và ấm áp. Das, em là đứa con nít, em chưa bao giờ là vợ anh cả. Anh cầm tay cô, em ngồi xuống đi. Em không biết nói thế nào, em xin lỗi. Đừng xin lỗi, anh cũng không phải là người chồng tốt đến mức để em phải nợ anh lời xin lỗi. Caroline rụt rè. Thường thì người ta nói gì về thời điểm này? Das lấy khăn cho cô lau nước mắt. Chúng ta sẽ nói như sau. Có hai người bạn vì hoàn cảnh đã lấy nhau và họ là những người bạn đích thực nên khi hôn nhân tan vỡ, họ thấy nó không phá vỡ tình bạn của họ. Điều đó có thể à? Đúng thế, nếu đấy là sự thật. Sự trĩu nặng như được nhấc khỏi trái tim Caroline. Lần đầu tiên cô mỉm cười. Anh là người đàn ông kỳ lạ, Das. Nhiều người tưởng hiểu anh, nhưng không phải. Họ chỉ thấy những gì muốn thấy thôi. Cả em nữa. Em cũng ngu như họ, cũng chỉ thấy ở anh điều em muốn thấy. Thế bây giờ em đã thấy gì nào? Caroline rướn lên hôn anh. Em thấy một người đàn ông đích thực là đàn ông. Chương 13. Bánh xe của máy bay khổng lồ chạm đất và Das quay sang mèo bự ngồi bên. Chúng ta về nhà rồi. Mèo bự nhìn qua cửa sổ, chiếc máy bay đang lăn bánh tới một nhà ga mới. Tôi không thích, tôi thích đi biển hơn. Vì sao? Từ biển vào, người ta thấy một đất nước bao la, còn từ trên không thì thấy chúng bé nhỏ quá. Das cười. Chúng ta có phải là nước lớn đâu. Tôi biết, nhưng tôi không nghĩ thế. Tôi thích nghĩ chúng ta to lớn và quan trọng. Máy bay dừng lại, Das cởi dây an toàn. Thì Cotterway vừa to lớn vừa quan trọng, nhưng chỉ đối với chúng ta thôi. Mặt trời chói chang làm họ nhức mắt khi bước ra. Ở chân cầu thang, một sĩ quan bước tới, giơ tay chào. Ông Senos. Vâng. Đại quý Maros xin được phục vụ. Tổng thống nói tôi đưa ông về gặp ngài ngay. Cảm ơn đại quý. Chiếc limousine đang chờ ông. Đại úy Maros nói, dẫn họ qua các cửa sân bay. Đã thu xếp cho hành lý của ông rồi. Với một cái vẫy tay, Maros đưa họ qua hải quan để bước vào một sảnh đợi lớn. Viên đại úy để ý thấy Das dõi nhìn những bức mosaic khổng lồ trên tường. Đẹp, phải không ạ? Das gật đầu. Rất ấn tượng. Viên đại úy cười. Tổng thống nói nó rất quan trọng đối với khách du lịch. Sân bay phải để lại ấn tượng cho họ. Das nhìn xuống khu chờ, chẳng mấy người mà hầu hết mặc đồng phục. Mỗi ngày có mấy máy bay hạ cánh ở đây. Đại quý Maros lúng túng. Mỗi tuần chỉ có hai chuyến bay quốc tế, một từ Hoa Kỳ và một từ Mexico. Họ dừng ở đây trên đường xuống phía nam, nhưng chẳng bao lâu sẽ có nhiều hơn. Và Tổng thống dự định sang năm sẽ lập hãng máy bay của mình, nhân dân ta vui mừng lắm. Das cho là họ cũng có thể vui mừng vì kiếm được công ăn việc làm. Đến bên chiếc limousine, đại quý Maros mở cửa xe. Và viên đại quý ngồi ở ghế sau, mèo bự ngồi ghế trước bên tài xế. Chiếc xe lượn vòng rồi tiến vào xa lộ 6 luồng khổng lồ. Trên đầu họ là tấm biểu ngữ to đùng. Đại lộ Tổng thống. Maros nói. Đại lộ cũng mới luôn, sân bay dùng làm gì nếu không tiếp cận được. Nó dẫn đến đâu? Đến thành phố, rồi đến cung điện mùa đông mới của Tổng thống ở trên núi. Đại quý Maros nhìn ra ngoài xe. Rất ấn tượng, Tổng thống nhập một nhóm kỹ sư mẻo xây đấy à. Còi xe ré lên, chiếc xe to đùng lượn ra để vượt một xe bò chở đầy phân. Das xoay người nhìn lại. Người nông dân đang gờ gực trên chiếc xe, thậm chí không ngẩng lên khi họ vượt qua. Dash có thể thấy cả con đường tới sân bay, không một chiếc xe nào khác đi trên nó. Giọng viên đại quý bên tai anh. Thật ra đã cấm nông dân sử dụng xa lộ này, nhưng không thể ngăn được bọn ngu ấy. Dash ngã người ra ghế, trên những cánh đồng họ đi qua, và nông dân ngẩng lên nhìn, còn hầu hết phớt lờ. Chợt xe đi chậm lại, Dash nhìn lên, bắt đầu vào thành phố. Tôi biết chính xác là bọn Tesser ấy nghĩ gì. Chúng cho là chúng ta ngu, là trẻ nít để dắt mũi. Tổng thống nói, ông đứng lên sau chiếc bàn. Rồi chúng sẽ thấy ngược lại. Dash nhìn qua chiếc bàn khổng lồ, tổng thống như chẳng thay đổi gì. Nếu có, thì tóc ông lại như đen hơn, nhuộm chắc. Chúng cho là ở đấy có dầu. Ừ, cứ để chúng tin vậy, phải mất nhiều năm nữa để chúng nghĩ khác đi. Tổng thống tiếp tục. Dash ngạc nhiên. Nhưng còn tìm kiếm thăm dò. Tổng thống cười ngạo. Cả cánh chuyên gia địa chất nữa cũng có thể mua chúng được. Nhưng... Tổng thống mỉm cười. Ồ, họ đúng. Thềm lục địa kéo dài suốt bờ biển chúng ta. Sông phải cách bờ 300 dặm và phải xuống sâu tới 2 dặm. Ta nghĩ, kể cả cánh giăng kỳ giỏi giang cũng chẳng tìm được giải pháp thực tiễn để mà khoan xuống độ sâu ấy. Ông nhìn Dash. Nhưng trong khi hiểu ra điều đó, chúng sẽ tiêu nhiều đô la ở đây, sẽ là một thúc đẩy lớn cho nền kinh tế và nó cũng làm cho cánh du lịch Mỹ biết đến chúng ta. Ông đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, rồi ông ra hiệu cho Dash. Ở kia, trên ngọn đồi của tình nhân, sẽ là địa điểm tốt để xây một khách sạn, phải không? Nhưng chưa có khách du lịch ạ. Sẽ có. Hãng hàng không Pan American đã tiếp xúc với tôi về địa điểm. Họ cho cảnh quan sẽ là tuyệt vời. Và họ sẽ cung cấp tài chính chứ ạ? Tổng thống gật đầu. Tất nhiên. Và ai sẽ cấp đất ạ? Tổng thống nhún vai trở lại bàn. Trước hết phải thu hồi đất rồi sẽ cho họ thuê. Ai sở hữu đất ạ? Tổng thống nhìn Dash mỉm cười. Amparo. Dash trở lại ghế, ngồi xuống. Ngài đã nghĩ trọn mọi thứ. Con không hiểu ngài gọi con đến làm gì. Anh rất quan trọng cho kế hoạch này. Anh là người duy nhất trong chúng ta biết thế giới bên ngoài. Anh được bổ nhiệm đứng đầu ủy ban quy hoạch du lịch. Dash lặng thinh. Tổng thống nhìn anh. Tôi biết anh đang nghĩ gì. Rằng tôi là lão già bất tính, vô liêm sỉ. Có thể anh đúng. Nhưng tất cả những việc tôi làm sẽ mang lại nhiều tiền và sẽ nâng cao hơn mức sống ở Cotterway. Dash đứng lên. Anh cười thầm với ý nghĩ về tên cướp già này đã biệt được tất cả những kẻ tự coi mình là khôn ngoan, lanh lợi. Cánh tết xịt giàu có và tham lam, Marcel. Vậy những cuối cùng thì có khác gì? Đối với cánh Texas, đấy chỉ là một bãi giếng nữa không khả thi. Và họ sẽ tiếp tục với các giếng khác. Và Marcel sẽ có cả một đội thương thuyền của mình. Chúng sẽ kéo cờ Cotterway và đem lại tiền thuế. Vậy là Cotterway và Tổng thống sẽ có lời. Còn điều gì sẽ xảy ra thì có sao? Thưa ngài, ngài không bao giờ làm con ngừng sửng sốt. Tổng thống mỉm cười. Giờ chúng ta phải nghĩ cách để hấp dẫn khách du lịch Mỹ. Một cái gì đó để in vào đầu họ rằng Cotterway là một nơi hấp dẫn. Ở Hoa Kỳ có những công ty chuyên về những vấn đề này, kêu là những công ty quan hệ quốc tế. Con sẽ liên hệ với một loạt công ty để xem họ đề nghị gì. Một ý tưởng tuyệt vời. Tổng thống ấn nút chuông trên bàn. Cuộc họp xong. Mời anh đến ăn tối, chúng ta sẽ nói thêm. Đại quý Maros đang chờ ở phòng ngoài. Tôi mang một lời mời nữa cho ngài. Anh ta kính cẩn nói. Gì vậy? Từ ngày con gái của tổng thống, bà muốn ngài dùng trà ở chỗ của bà vào 5 giờ chiều. Dash nhìn đồng hồ. Đã hơn 3 giờ. Thừa thời gian để chợp mắt một chút rồi thay quần áo. Nói với ngài rằng tôi rất sung sướng được gặp lại ngài. Chương 14. Jeremy Hadley đạp chân ga sát xuống sàn xe và với tràn trề sức mạnh nó dục lao lên đỉnh đồi. Trong một thoáng, nó như treo lơ lửng đến ngạn thở với toàn cảnh Riviera trải rộng bên đấy, từ Monte Carlo đến Antibes, rồi nó rút xuống vùng nước xanh thẳm của địa Trung Hải. Cô gái ngồi sát lại hơn và chợt anh thấy tay cô trong háng mình. Cặp môi cô hé mở như thể đang ở đỉnh điểm của sự kích thích tình dục. Cô hét lên trong tiếng rú của gió và động cơ. Người Mỹ, già xa ơi! Anh cười ngạo nghễ. Bao giờ cũng trúng phốc, dù họ khoe cát đến đâu, dù cho những điều khích bác về người Mỹ thế nào, chỉ cần để họ ngồi bên anh trên hàng ghế trước. Bất kỳ là cái gì, tốc độ, cảm giác mạnh, mùi của giống được phả ra đều không bao giờ trật. Anh lại nhìn cô, có một chỗ bên đường, khoảng gần chỗ mặt tới và không nghi ngờ gì nữa là cô đã sẵn sàng. Cô đổ vào anh hầu như trước khi anh kịp tắt máy. Các ngón tay cô quờ quạng như điên dại trên những chiếc khuy không hề có. Anh kéo femur xuống, cô thở hổn hển khi tuổi thanh xuân và sức sống của anh bật tung, rồi cặp môi ướt của cô phủ lên anh. Mặt trời lặn sau Antibes, khi chiếc xe rút mũi ra đường, cô trang điểm lại với chiếc gương ở trong xe và bắt gặp mắt anh khi tô môi xong. Cô ngã người trên ghế. Em không mong anh tin, nhưng đây là lần đầu tiên em bất tính với chồng. Jeremy im lặng. Câu trả lời là không cần thiết. Nếu đây là lần đầu tiên thì bằng vào cách của cô, anh chắc chắn sẽ không phải là lần cuối cùng. Anh không tin à? Cô lấy điếu thuốc lá trên miệng anh, rít một hơi, trả lại miệng anh, rồi từ từ nhả khói. Em cũng không hiểu mình nữa. Em chẳng hiểu cái gì đã vào trong em. Anh cười. Anh hiểu, là anh đấy. Cô cũng cười. Đừng đùa nữa, chuyện nghiêm chỉnh đấy. Anh có đùa đâu. Cô nhìn đồng hồ. Đến đấy mất bao lâu hả anh? Anh không biết, còn tùy vào chúng ta làm thủ tục hải quan, nhanh hay chậm. Có thể là 2 giờ. 2 tiếng đồng hồ. Giọng cô thoáng chút hốt hoảng. Có ai lục vấn đâu. Chồng em, anh ấy không thích em đi một mình với anh. Anh đã mời hắn cùng đi, nhưng hắn bảo thích đi thuyền buồm với những người khác hơn. Chuyện ấy thì không sao, nhưng anh ấy vẫn muốn biết vì sao chúng ta đi lâu thế. Cứ bảo hắn là chúng ta hết xăng. Anh bật radio và âm nhạc từ một đại ý ào ra, có thể cắt được cuộc đối thoại. Anh nghĩ rồi liếc sang cô. Cô ngã người trên ghế, mắt lim dim. Cô đang nghĩ gì? Con gái Đức lạ lắm, mà Marlene von Kuppen thì kỳ lạ hơn hết. Nhưng có lẽ điều quái dị nhất ở cô là gã chồng. Fritz von Kuppen là con trai thứ hai của ông Nam Tước già. Cao, tóc vàng và là sĩ quan không lực Đức trong chiến tranh. Song bị bắn rơi và giải ngũ ngay khi chiến tranh nổ ra. Lúc mới gặp, Jeremy gần như chắc chắn von Kuppen là dân đồng tính. Có một cái gì đó trong các vận động của anh ta trên sân tennis. Nó quá cổ điển. Anh ta dễ dàng thắng Jeremy, rồi mời anh về câu lạc bộ nhậu nhạc. Và anh đã gặp Marlin ở đấy. Vợ tôi, ông Hadley. Von Kuppen nói. Ông Hadley chơi một trận tennis rất chật vật. Marlin ạ. Jeremy cười, cầm bàn tay cô chìa ra. Cũng không chật vật lắm vì chồng bà đã thắng tôi khá dễ dàng. Marlin cười. Tennis là thứ duy nhất trên đời Fritz thực sự nghiêm chỉnh. Anh giãn tay lên, có ẩn ý gì không trong câu nói đó. Nhưng người hầu đã bưng đồ uống ra. Trong câu chuyện, anh biết được gia đình von Kuppen dừng lại ở Ý trên đường đi Riviera thuộc Pháp và dự định sẽ đi tiếp trong vài ngày tới. Thomas, em trai anh bước tới. Sherry giới thiệu anh trai rồi hỏi. Chiếc thuyền ra sao? Thuyền trưởng bảo ông ấy sẽ chuẩn bị mọi thứ. Chúng ta có thể đến Antibes vào buổi sáng. Cha sẽ vui lắm đây. Cậu đi thuyền, tôi lái xe. Von Kuppen hỏi. Có phải chiếc thuyền buồm mới mà tôi thấy trong vịnh không? Sherry gật đầu. Từ xa tôi đã thán phục. Nó đẹp quá. Hai người cùng đi Riviera mà. Sao không cùng lên thuyền với cậu em tôi? Sẽ có dịp xem xét nó. Tôi rất thích, nhưng... Von Kuppen ngập ngừng. Marlin như phân trần. Tôi e mình là cả nỗi thất vọng lớn cho chồng. Marlin như phân trần. Thuyền bè là tình yêu thứ hai của anh ấy, mà tôi thì cách nào cũng không khỏi say sóng. Tôi có thể lái xe đưa bạn đi, nếu bạn thích. Anh bỗng nói, chúng ta sẽ đến đấy vào buổi tối. Cô lắc đầu. Không, cảm ơn ông Hadley, phiền ông lắm. Nhưng thật bất ngờ, Von Kuppen nói. Tôi cho đấy là một đề nghị tuyệt trần, em yêu ạ. Tôi rất thích được có một ngày trên sông nước. Anh quay sang Jeremy. Rất cảm ơn ông Hadley. Chúng tôi sẽ sung sướng chấp nhận lòng tốt của ông. Khi họ đi khỏi, Tommy cười toe toét. Ông anh có chuyện với cô bé rồi hả? Anh chỉ mới gặp cô ta trước cậu 10 phút. Tommy lắc đầu. Có những cha luôn luôn gặp may. Jeremy trừ mến vào đầu nó. Thôi Tommy, mấy tuần cậu ở Thụy Sĩ cũng đâu đến nỗi tồi hả? Em đâu được đụng đến thế này. Tommy phẩy tay. Tận hưởng đi cậu em. Jeremy bỗng nghiêm chỉnh. Anh có cảm giác là giờ chơi sắp hết rồi. Nghĩa là sao? Jim và cha sẽ về vào cuối tuần. Cậu biết vì sao hai người bay trở lại Boston chứ? Anh nghĩ họ sẽ để Jim vào quốc hội không? Em hỏi thật. Dù họ không, cha cũng sẽ thuyết phục được. Anh tin vậy. Thế thì việc quái gì mà chúng ta cứ phải rối lên? Còn hơn năm nữa mới đến bầu cử cơ mà. Em đùa đấy à? Nếu cha đã quyết, nghĩa là cuộc vận động đã bắt đầu. Và tất cả phải nhào vô. Bằng cách nhìn nhận của cha thì không phải một mình Jim chạy, mà là cả nhà. Du thuyền thả neo trong cầu cảng riêng và Tommy cùng Von Kuppen bước ra cổng dòm khi họ dừng lại trước villa. Chuyến đi thú vị chứ? Von Kuppen hỏi khi họ ra khỏi xe. Rất dễ thương, nhưng bọn em bị hết xăng. Mali nói. Sherry thêm, chỉ tại tôi cẩu thả quá, lẽ ra phải đổ đầy bình trước khi đi. Những chuyện như vậy vẫn thường xảy ra mà. Von Kuppen lơ đãng nói rồi bảo vợ. Chắc em mệt lắm. Vào đi, anh chỉ cho phòng của chúng mình. Malin quay sang Jeremy. Cảm ơn vì chuyến đi. Không có gì. Tommy bước xuống các bậc thang rồi ngồi vào xe, thở dài nhẹ nhõm. Trời, em mừng là anh đã đến, chẳng ra sao cả. Jeremy nhìn cậu em. Em nói thế là sao? Von Kuppen chẳng hề thích thuyền với bè gì sức, mà em vẫn còn cảm giác đấy là điều hắn muốn, say sóng thảm hại. Sherry trầm ngâm. Có lẽ anh đoán đúng, cuộc hôn nhân chỉ là cái vỏ, song chuyện này cũng không hiếm gì. Quỷ tha mà bắt hắn đi, đây là việc của hắn. Chợt anh tự thấy phiền lòng vì bị rơi vào sự bất ngờ. Kiếm cái gì uống đã. Malin cáo mệt và ba người ăn bữa tối trong sự lặng lẽ đầy lịch thiệp. Còn một ngày trước khi những người khác đến, các chị em gái và mẹ anh từ Paris, nơi họ đang mua sắm, và vợ Jim, chị dâu anh, cùng hai con nhỏ, từ New York, còn Jim và cha anh thì từ Boston. Cuối bữa ăn, Tommy hỏi. Tối nay anh có dùng xe không? Sammy lắc đầu. Em muốn chạy đến John Lepin xem có gì không? Cứ đi đi, anh muốn đi ngủ sớm. Von Kuppen quay sang Tommy. Nếu anh không phiền, thì tôi muốn cùng đi. Tôi rất vui được đi cùng với anh. Cảm ơn. Von Kuppen đứng lên. Tôi trở lại ngay. Tôi bảo Malin để cô ấy đừng chờ. Hai anh em nhìn nhau khi anh ta rời phòng ăn. Anh thấy thế nào? Tommy hỏi. Suýt nữa thì em đã cá là hắn sẽ không bao giờ để cho hai người một mình. Chúng tôi cũng không hẳn là một mình. Sherry gật đầu về phía cô hầu và người quản gia đang bận rộn. Anh hiểu em nói gì mà. Anh không quan tâm về việc ấy. Anh đi ngủ đây. Jeremy ra khỏi phòng tắm, chà sát người rõ mạnh bằng tấm khăn lớn, nhìn mình trong gương với cảm giác mãn nguyện. Anh khỏe mạnh so với tuổi, bụng vẫn phẳng và cứng, trọng lượng vẫn như thời mới nhập ngũ, 1941. Đã 8 năm mà đôi lúc thứ như mới hôm qua. Khi đó anh 20 tuổi. Nhập ngũ ngay. Cha anh dục dã. Chúng ta nhập ngũ trước năm mới, cha muốn các con sẵn sàng. Jim và không lực, còn anh thì bộ binh. Tới tháng 3 năm 1942 thì cả hai đều ở hải ngoại. Cuối tháng đó, khi đang bấu víu mong manh dưới một tảng đá để ẩn nấp, anh nhìn lên bầu trời và thấy phù hiệu in dưới cánh máy bay của phi đội anh trai bay trên đầu. Bỗng, sự ngu xuẩn của cuộc đột kích Dieppe chẳng là cái gì nữa. Mối hiểm nghèo chết người giữa hai làng đạn dưới địa bàn phục kích của quân Đức không còn hải hùng nữa. Ông anh trai của anh đang bay trên trời, dõi theo anh. Jeremy trở về từ trận đột kích đó với quân hàm trung quý, rồi đại quý trên bãi biển Anzio và lên cấp tá trên chiến trường Normandy, cùng với quân chương cho chiến binh bị thương trên chiến trường. Đối với anh, chiến tranh đã thực sự kết thúc. Sau khi ra diện, anh được điều về bộ tổng chỉ huy và anh không phàn nàn. Đã quá đủ đối với anh, nhưng Jim thì vẫn tiếp tục lái những chiếc máy bay ném bom hàng nặng cho đến ngày khải hoàn và giải ngũ với quân hàm thiếu tá. Hai ngày sau, bằng giờ thỏa thuận trước, họ đã gặp nhau tại villa ở Cap d'Antibes. Vốn từ lâu đã thuộc về cha họ, và cũng là nơi họ đã sống bao mùa hè vui vẻ. Hai ông bà Francois, người trong nhà và vợ cùng chạy ra đón họ. Các ông thấy không, chúng tôi đã ngăn bọn lợn đực ở bên ngoài. Ông già hãnh diện nói. Họ gật đầu, lẩm bẩm sự tán thưởng của mình, mặc dù biết rằng bọn Đức vì một lý do nào đó đã không quan tâm đến vùng này. Tuy vậy, vẫn có nỗi buồn len lỏi khi thấy những cánh chớp được đóng đinh vào khung cửa, những đồ đạc được phủ kín. Khi chỉ còn lại hai anh em, họ nhìn nhau. Xuyên chỉ hơn em trai 4 tuổi mà tóc đã điểm sương và nhiều vết nhăn trên mặt. Sự căng thẳng của hơn 1.000 giờ bay trên bầu trời bị chiến tranh xé nát đã ghi đậm dấu ấn của nó. Ngược lại, Sherry như chẳng thay đổi gì, như chẳng có gì đụng được đến anh. Có lẽ phần lớn là do sự nghỉ ngơi kéo dài trong bệnh viện và nhiệm vụ tương đối nhẹ nhàng ở đại bản doanh. Chim hỏi, vết thương thế nào? Chỉ xước da thôi, có gì đâu, còn anh? Chim đưa hai nắm đấm ra. Thấy chứ, chúng không chạm đến anh được. Nhưng giọng anh chẳng có chút khôi hài nào. Chúng cũng có sợ đến anh đấy chứ, em đã may mắn, ra khỏi chiến tranh đâu có dễ. Chim nói, em đã may mắn. Chợt giọng anh như chua chát. Ít nhất thì em còn đã chiến đấu với những tên lính. Chúng cố giết em và em cố giết lại chúng. Thế là huề. Nhưng khi anh ném cái đồ quỷ diệt ấy xuống, thì anh không biết chúng sẽ giết ai. Em phải thấy Cologne sau khi bọn anh bay qua. Và Berlin nữa. Trở về bao giờ cũng dễ hơn. Chẳng cần phải nhìn bằng mắt nữa. Cứ theo mùi nhà cháy bốc lên cả ba dặm trên bầu trời mà bay. Gượng đã, Jim. Anh không thương xót bọn Đức đấy chứ. Ông anh nhìn đứa em. Hỏi chúng đấy. Họ đâu có toàn là lính, là quốc xã. Em nghĩ là anh đã giết bao nhiêu phụ nữ và trẻ em. Bọn lính thật sự thì đã an toàn ở ngoài mặt trận. Chúng ta có làm luật cho cuộc chiến tranh này đâu. Chúng làm đấy chứ. Ở Hà Lan, Ba Lan, Pháp, Anh, chúng có quan tâm đến bom đạn của chúng đã hoặc sẽ giết ai đâu. Chúng đích thèm để ý vì nếu ai còn sống sót thì chúng đã có kế hoạch chăm sóc họ ở Dachau và Auschwitz rồi. Vậy điều đó thì biện hộ cho chúng ta là đúng à? Không, chẳng gì biện hộ nổi cho chiến tranh là đúng cả. Nhưng khi chiến tranh xảy đến, anh không có quyền lựa chọn, anh đánh trả hay anh bị giết. Và trong thời đại chúng ta, luật của chiến tranh do bọn xâm lược làm. Anh rút thuốc lá. Nếu còn nghi ngờ điều đó, thì anh cứ đi bộ một vòng quanh thành phố Coventry là biết. Jim nhìn em trai, chợt một sự tôn trọng ập đến. Có lẽ em đúng, anh mệt mỏi quá. Anh đã gánh chịu nhiều quá. Tất cả... Chúng ta đều đã gánh chịu, nhưng giờ thì qua rồi, ít nhất đối với chúng ta. Anh hy vọng là thế. Jim mệt mỏi nói. Đúng lúc đó ông già Francois thò đầu và thông báo đến giờ ăn tối. Ông đã kiếm đâu được hoa tươi để cắm trên bề lò sưởi và nến để thắp ở hai đầu bàn. Bộ đồ bạc sáng lóng lánh trên những chiếc khăn ăn trắng mềm mại. Bây giờ ông đứng bên cửa phòng chứa đồ bếp, đôi mắt xanh lấp lánh dưới cặp kính trắng. Chúc mừng các ông đã về. Sherry cười hôn lên hai má bà. Cảm ơn. Bà lui vào bếp mà lòng bối rối. Ông già Francois mới rót xong ly giang đầu tiên cho họ thì có tiếng xe trên con đường trải xoải bên ngoài. Hai người nhìn nhau vì họ chẳng mong đợi ai cả và cùng đứng dậy bước ra để vừa kịp đón cha họ đang ra khỏi chiếc taxi cũ kỹ đưa ông từ nhà ga về. Khi ông dẫy họ, cả hai đều không tin vào mắt mình nữa. Ông sung sướng nói, chà biết chính xác phải kiếm các cậu ở đâu. Cả ba như cùng bật khóc và rồi là cả ngàn câu hỏi. Suốt bữa ăn, họ hết nhìn nhau là nhìn những bức ảnh gia đình mà ông bố mang theo. Một lúc sau thì cứ như thể chiến tranh chưa từng xảy ra. Đó là năm đầu tiên kể từ khi dứt chiến tranh. Ngôi villa được tận dụng hết công suất, không phải mất nhiều thời gian để tái tạo nó, mà một vài người trong bọn họ bỗng bận bịu vì những mối quan tâm khác. Một tháng sau khi về nhà, Jim lấy vợ. Vào tháng 5 1945, và giờ thì đã có hai đứa con trai. Ông già Hadley đã đưa Jim vào văn phòng và dẫn dắt anh vào những hoạt động chung của cả tổ hợp. Jim hầu như đã có thể thay thế cha khi Jeremy nhận bằng tốt nghiệp Harvard. Song vẫn còn bất định về tương lai của mình. Như thường lệ, cha anh đã biết chính xác điều cần biết. Khi ông chấp nhận sự tiến cử trong ủy ban bồi thường chiến tranh, ông đã đưa Jeremy theo như một trợ lý. Và trong hai năm qua, Sherry đã ra vào các cơ quan chính phủ ở tất cả các quốc gia chính Âu Châu. Thân hình cao lớn, khuôn mặt sáng sủa và tính cách vui vẻ đã làm anh trở thành nhân vật được ưa thích ở mọi nơi anh đến. Cái thực tiễn anh là người Mỹ và rất giàu có không hề làm tổn thương vị thế của anh. Anh hưởng thụ cái địa vị lẫn đời sống xã hội tới giọt mực cuối cùng. Song như anh chỉ chợt có ý định dính líu vào một cuộc tình đặc biệt nào thì sẽ bị công việc của anh gạt bỏ ngay. Anh không ở nơi nào quá lâu để có thể xin chuyển. Cuối chuyến công du, anh trở về Hoa Kỳ và dành một năm ở Washington để viết báo cáo cho ủy ban. Khi công việc hoàn tất, anh trở về Boston với lời mời làm việc cho Bộ Ngoại giao. Một lần nữa, cha anh dứt khoát. Không nhận, nghỉ một năm đã, trở lại Âu Châu và vui vẻ đi. Con phải có quyết định cho tương lai của mình chứ, cha. Không vội, con sẽ biết khi thời điểm đến. Ngoài ra, đã đến lúc Tommy cũng nên dành chút thời gian ở đấy. Nó sẽ cần người chỉ đường dẫn lối chứ. Nó chưa từng có những cơ hội như con. Jeremy cười trước cái cách sắp đặt của cha. Tommy vừa tốt nghiệp Harvard và vì mới 22 tuổi nên nó không trải qua chiến tranh. Và nếu điều anh nghe từ Jim là đúng thì Tommy cũng cần được để ý đến. Một nửa số các bà mẹ ở Boston đã khóa trái cửa phòng con gái mình mỗi khi có Tommy ở gần. Anh cũng thích thú khi được chỉ cho cậu em một châu Âu mà anh đã biết, hệt như thấy lại mình thời tiền chiến. Nhưng có một sự tinh tế trong cậu em mà cả anh và Jim đều không có. Cứ như thế, khoảng cách 6 năm giữa họ đã khiến Tommy rơi vào thế hệ khác. Chỉ đơn giản là chiến tranh, cái thơ trẻ và trong sáng một đi không trở lại. Jeremy mỉm cười nghĩ về cậu em đang cùng Von Koppen xuống chỗ Swan vui chơi. Tất cả bọn họ đều quá vội vã. Lần đầu tiên anh nghĩ mình hiểu được khi cha nói là không nên vội. Anh còn trẻ, anh mới 28. Anh duỗi người trên giường và tắt đèn, rồi nằm nghiêng, anh nhìn những bóng đen vụt qua rèm cửa sổ. Mắt anh bắt đầu díp lại khi anh chợt nhận ra có một bóng đen không chuyển động cùng với những bóng khác. Anh nhìn, và rồi nó biến mất. Anh bật dậy, mở toàn cánh cửa kiểu Pháp thông ra hành lang. Không ai cả. Mãi đến sáng hôm sau, anh mới biết trí tưởng tượng đã không đánh lừa anh. Vì trong bữa sáng, anh biết được vợ chồng Von Koppen đã đi rồi. Chương 15. Có một mảnh giấy của người Đức để lại trên bàn ăn. Cảm ơn sự mến khách của anh và xin lỗi vì phải đi sớm. Anh nhìn lên khi Francois bưng cà phê vào. Họ đi rồi à? Tôi kêu taxi cho họ lúc 7 giờ. Họ đến Necrasco ở Nice. Là thật, chỉ một giờ nữa là anh có thể lái xe đưa họ đi. Jambon và trứng, thưa ông. Jeremy gật đầu. Cả tôi nữa. Tommy vừa bước vào, vừa nói. Nó rời mình xuống ghế, rồi giới tách cà phê. Ôi, cái đầu em. Jeremy cười. Đêm qua chắc em đã chơi hết mình. Anh không hiểu gì sao Von Koppen đi sớm thế. Ồ, anh ta không đi cùng em. Họ đi rồi à? Tommy nói. Jeremy chìa mảnh giấy. Anh ta không cùng về với cậu à? Cùng về với em. Chỉ khi tới cổng thì bỗng đòi tản bộ một chút sau bữa tối. Vậy là em để anh ta xuống. Anh không nghe thấy anh ta trở về. Rồi Jeremy nhớ ra, bóng đen trên hành lang, đúng rồi, có phải là Von Koppen không? Trông anh kỳ quá, có chuyện gì vậy? Anh lắc đầu. Không hiểu Marlene có nghĩ rằng chồng mình có thể giăng bẫy với họ không? Francois bưng đồ ăn sáng vào và anh gạt ý nghĩ ấy khỏi đầu. Cánh Von Koppen đã đi rồi, chẳng có lý gì để nghĩ đến họ nữa. Anh đã may mắn. Đến chiều hôm đó thì anh đã quên họ thật. Như thường lệ, mẹ và các bà chị anh dẫn theo khách từ Paris về. Hoàng tử Nikovic, người đảm trách tủ trang phục của họ trong năm đó, và Giselle Darcy, cô đào Sine, cũng có đồn đại là họ dự định lấy nhau, còn thực tế họ đã ở với nhau nhiều năm rồi. Buổi chiều thì vợ Jim và hai con nhỏ đến. Nhà đã đầy người và Jeremy chắc chắn chỉ trong vài giờ đồng hồ là cả cấp Dan Tips đã ầm lên tin nhà Hadley trở về. Bữa ăn tối vốn vẫn là buổi rồi dại của cả gia đình. Vào giữa bữa thì Francois cúi xuống. Thưa ông, có điện thoại của ông. Anh sang phòng thư viện nhắc máy lên. Tôi nghe đây. Jeremy. Mặc dù giọng nói chỉ là tiếng thì thầm, anh nhận ra ngay. Gì thế, Marlin? Em phải gặp anh. Có sự khẩn cấp căng thẳng trong tiếng thì thầm. Hắn giết em mất. Đừng có lo lắng. Hắn là thế đấy. Cô cọc cằn. Anh không biết hắn có thể làm những gì đâu. Hắn điên. Tối qua em không xuống ăn là vì bị hắn đánh thâm tím mặt mày rồi. Vì thế sáng nay phải đi sớm. Anh im lặng giây lát. Anh không hiểu. Hắn không có lý do gì để biết trừ khi em bảo hắn. Em chẳng bảo hắn cái gì cả. Nhưng hắn bảo sẽ tiếp tục đánh em cho đến khi em nói ra sự thật. Sao em không bỏ đi? Em không thể. Khi để em lại một mình, hắn khóa tay em vào thành giường. Khóa tay? Giọng anh pha chút nghi hoặc. Vâng, vâng. Từ khi lấy nhau, mỗi khi hắn ra ngoài. Cô khóc. Thế thì làm sao em gặp anh được? Hắn sẽ đến casino vào khoảng 11 giờ. Em nghe được hắn đã đặt bàn đánh lớn. Hãy đến vào nửa đêm. Em sẽ bảo người gác cổng để anh vào. Nhưng... Đến đi! Cô chợt nói dữ dội. Em nghe hắn đang đi tới. Em phải gác máy. Điện thoại tắt ngấm trong tay. Anh chẳng thích gì những điều đang xảy ra. Nhưng sự hãi hùng của cô có lẽ là thật. Anh dừng lại trước Negresco Hotel vài phút sau nửa đêm, rồi đi bộ qua vài khu nhà tới casino Đại Tây Dương. Mới vào mùa mà các bàn roulette đã đông nghịch, anh đi qua các bàn tài xỉu poker. Phía sau tấm sông trắng ở cuối đại sảnh là bàn đánh lớn, bàn baccarat không hạn chế. Như thường lệ, đám đông bu quanh phía ngoài tấm trắng hào hứng xem các tay chơi tiền lớn. Đứng sau đám đông, anh kỹ nhìn qua đầu họ. Ít nhất thì cô đã nói đúng. Von Kuppen ngồi ngay bên trái người chia bài, mắt dính xuống bàn trong sự tập trung đáng sợ. Hắn thậm chí không ngẩng lên khi người chia ném hai lá bài trước mặt hắn. Anh trở lại, nhấc điện thoại nội bộ của khách sạn gọi. Cô thì thầm. Phòng 406. Anh vào thang máy. Khi tới lầu 4, anh đi đến quầy trực. Người trực phòng lặng lẽ dẫn anh đi dọc hành lang đến trước phòng 406. Ông ta lấy chìa khóa ra, mở cửa. Cảm ơn. Jeremy nhét tờ bạc vào tay ông ta. Cảm ơn ông. Người trực phòng cúi đầu kính cẩn. Anh khép cửa lại rồi đứng giữa lối đi vào phòng khách. Jeremy. Giọng cô xa xăm sau cánh cửa. Ừ. Anh mở cửa. Không được. Hắn cầm chìa và khóa ngoài. Hãy cứ người trực trở lại. Thế thì ngu xuẩn thật. Anh cáo. Von Kuppen đúng là đồ điên. Phải có một việc khác ở đâu đó chứ? Có. Trên cánh cửa vào phòng để đồ, với tính căn cơ điển hình của người Pháp, toàn bộ cửa đều lắp một thứ khóa, chỉ một chìa là mở được ngoài phòng. Marlene không nói dối, có chiếc còng nối cổ tay cô với cột giường. Cô nằm đấy, trân trân nhìn anh, chăn kéo tận cằm. Trông em khủng khiếp lắm hả? Cô bất ngờ nói rồi bật khóc. Đừng khóc, anh sẽ đưa em ra khỏi đây. Anh thử chiếc còng, thép tốt và được khóa chặt. Đương nhiên, anh phải kiếm được cái gì đó để phá khóa. Sau quầy ba nhỏ, anh thấy chiếc nạy đá. Em tụt xuống chân giường đi. Anh cần đủ chỗ để loay hoay với cái xích này. Mất gần một giờ để cuối cùng phá được khóa. Anh nhìn cổ tay cô, nó trề trợt và chảy máu. Anh nhìn cô với niềm cảm phục mới. Cô không hé một lời. Em đứng lên được không? Em sẽ cố. Cô đưa hai chân xuống sàn, rồi một tay túm chiếc chăn, một tay túm lấy anh. Em ổn chứ? Được mà. Cô chỉ phòng để đồ. Quần áo của em ở trong ấy. Anh mang ra đầy đủ trang phục cho cô. Anh giúp em nhé. Anh cũng muốn vậy. Ngồi xuống cho dễ hơn đi. Marlene thở dài nhẹ nhõm. Cô đưa tay ra để mặc áo lót. Anh nhìn cô mà như ngạn thở. Cặp vú tròn đầy của cô đầy những vết thâm tím và bụng cô, lưng cô chi chít những lằn roi đỏ sẫm. Cô thấy cảm xúc trên mặt anh. Anh đã không tin em, chẳng ai tin được. Cô nằm sắp xuống, đôi mông cô là hai hàng cách đều các vết tròn bỗng dợp. Hắn làm thế với điếu xì gà. Đêm qua, anh hỏi với chút hoài nghi. Đêm qua. Nhưng sao chứ, có ai nghe thấy gì đâu. Hắn vác vẻ vào miệng em. Vậy đi, ra khỏi đây nào. Anh nói gay gắt. Bỗng lòng căm thù bọn Đức hồi chiến tranh trở lại. Anh gần như phát bệnh. Cho đến khi ngồi vào xe và như cái máy, anh quay xe trở lại villa. Cô mới hỏi, chúng ta đi đâu đây? Anh đưa em về nhà. Nỗi hốt hoảng trở lại trong giọng cô. Không, không, anh không làm thế được. Đấy là nơi đầu tiên hắn đến tìm. Còn đưa em đi đâu được nữa, em cần được chăm sóc y tế. Bất cứ đâu, chỉ không phải là ở đây. Anh không thể đưa em đến khách sạn khác, hắn giữ hộ chiếu của em. Anh liếc chiếc đồng hồ trên bảng điều khiển, đã gần 2 giờ rưỡi. Hắn ở casino đến mấy giờ? Thường là đến khi đóng cửa. Vậy còn 2 giờ đồng hồ, không nhiều lắm để chúng ta có quyết định. Rồi anh chợt có một ý tưởng, không hiểu nó đến với anh thế nào hay là anh đã thấy nó ở đâu. Có thể trong tên Miss Martin mà mỗi sáng Francois vẫn đặt bên ly cà phê của anh, mà trên đó là cái tin Das đã thuê một villa ở Saint-Tropez cho vụ hè. Anh phóng qua chỗ rẻ và Antibes và hao háo hy vọng Das sẽ ở đấy. Anh đã không gặp Das kể từ đồ ở Palm Beach hơn một năm nay trước khi Das và Caroline ly dị nhau. Vừa nghe xong tập 25 Những kẻ phiêu lưu. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.